Thập niên 70 vợ cá hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 6, thuốc dưỡng thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn Lâm nghe được liền đi tới, dừng lại cách cô vài bước. Chị dâu, làm sao vậy? Đôi mắt Hạnh, môi anh đào thoạt nhìn vừa trong suốt lại sạch sẽ. Cô chỉ cái miệng đỏ thẫm của mình, thấp giọng nói. Kỳ thật tôi muốn vào núi bắt chút thú rừng để cải thiện khẩu vị, miệng tôi một chút hương vị cũng không có. Tống Văn Lâm nghe thấy mà đầu muốn to ra, đôi mắt hẹp dài của hắn trừng lớn. Chị dâu, chị như vậy mà muốn lên núi bắt thú rừng, chị không muốn sống nữa sao? Nhưng tôi, ăn không đủ no, giọng nói của cô vừa mềm mại, mang theo một chút nhát nhát. Thời đại này, mấy người có thể ăn no, thức ăn của Tống gia bọn họ, đã đứng đầu ở cả đại đội, đều dựa vào bậc cha chú ở trên chiến trường phấn đấu mà có đấy. Lương thực không có bao nhiêu. Nhưng lương thực thô, tuyệt đối quản đủ, hơn nữa cô là con dâu mới, làm sao có thể để cô đói bụng. Nhưng lời nói từ cái miệng nhỏ bé kia của cô đi ra, nhìn rất đáng thương, làm người ta cảm thấy không phải cô cố ý, cô thật sự ăn không đủ no. Tống Văn Lâm rốt cuộc vẫn khuyên nhủ, chị đi trên núi quá nguy hiểm, em sẽ thử lên núi xem có gì không, nhưng chị không thể đi, em đưa chị về nhà trước. Diệp Mạn Tinh cười với hắn. Trong nụ cười kia trong suốt sạch sẽ, cô chỉ những căn nhà ngói gạch xanh của Tống gia ở xung quanh nói. Tôi sẽ đi dạo trước cửa nhà ngắm tuyết một lúc, cậu cứ đi đi, phải trở về trong vòng một giờ, đừng bỏ lỡ giờ ăn cơm. Tống Văn Lâm nhìn nhà, không xác định nói, hay là em gọi mẹ một chút. Diệp Mạn Tinh có loại cảm giác mình biến thành đứa trẻ, lại càng có hảo cảm với người Tống gia, cười nói. Tôi là người lớn, cũng không phải đứa trẻ. Cậu còn lo lắng cái gì? Tống Văn Lâm nghẹn một tiếng, hắn lo lắng cái gì, còn không phải là mẹ hắn lo lắng. Cuối cùng nhìn thoáng qua một mảnh trắng xóa bên ngoài, chị dâu quả thật chỉ ở xung quanh phòng gạch ngói xanh cách đó không xa, trong nhà còn có người ra vào, nghĩ chung quy không thể để chị dâu lên núi, nên gật gật đầu chạy về phía sau núi. Người khác không biết, nhưng hắn biết, sau núi có cạm bẫy hắn đặc biệt thiết lập. Chạy nhanh còn có thể lấy được dã thú, chung quy sẽ tốt hơn là để chị dâu lên núi mạo hiểm. Diệp Mạn Tinh chờ Tống Văn Lâm vừa đi, lập tức chuyển hướng đi đến trạm y tế thôn. Ngày Tết, các bác sĩ trạm y tế thôn cũng được nghỉ, nhưng cũng có người phải trực. Lúc Diệp Mạn Tinh đến, là trợ lý bên cạnh bác sĩ đang trực, nhìn cô gái xinh đẹp như hoa, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra là ai. Thẳng đến khi Diệp Mạn Tinh ngồi xuống. Sau khi giải thích muốn thuốc tránh thai, trợ lý thiếu chút nữa chừng rớt mắt ra. Cô không phải là cháu dâu mới vào cửa nhà đại đội trưởng sao? Cô muốn cái này, có được phê duyệt không? Vì lý do gì? Đôi mắt xinh đẹp của hoa đào tinh ngưng tụ, đôi mắt ngập nước trong nháy mắt sửng sốt, thuốc tránh thai này còn phải phê duyệt sao? Không phải chỉ cần phiếu vé và tiền là được sao? Cô còn biết cần phiếu vé, hoa đào tinh nhỏ cảm thấy mình thích ứng cũng không tệ. Hết lần này tới lần khác trợ lý lắc đầu, bảo cô chờ một chút, đi gọi bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ đến, hoa đào tinh luôn giỏi đoán ý của người khác đã giải thích trước một phen. Đại khái ý tứ là thân thể của cô hiện tại còn chưa ổn lắm, không thích hợp mang thai, phải điều trị thân thể trước rồi mới có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ mặc một chiếc áo khoác trắng, đeo kính, khoảng 50 tuổi, ông đến từ một thành phố lớn. Cởi mở hơn hầu hết mọi người. Nhưng thân phận của Diệp Mạn Tinh quá đặc thù. Cô là quân tàu, quả thật cần đủ loại cân nhắc, nên nói cô lấy chứng minh đến. Hoa đào tinh rất am hiểu giao tiếp với người khác, càng am hiểu tìm nhược điểm để giao tiếp. Đôi mắt ngập nước của cô vô tội lại sạch sẽ. Bác sĩ có thể bán cho tôi trước không? Sau này tôi sẽ đưa giấy chứng nhận tới. Bác sĩ lại nghe cô nói vừa mới vào nhà đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn. Thân thể cô đã uống thuốc, thân thể Tống Văn Cảnh cũng đã uống thuốc, không nhất định sẽ an toàn. Tóm lại, cuối cùng bác sĩ nghe cô nói rất thảm thiết, cũng biết Tống gia bị cô lấy ân báo đáp để gả vào, nhất định là cuộc sống không được tốt lắm. Hiếm khi có được một lần động lòng trắc ẩn, đã nói. Lấy cho cô trước, sau này cô vẫn phải bổ sung chứng minh. Hoa đào tinh lập tức cười nói với hắn, cảm ơn bác sĩ bị cô nhìn mà mềm lòng. Lại dặn dò cô phải điều trị thân thể như thế nào, tận lực điều dưỡng thật tốt mà mang thai một đứa con, dù sao quân nhân ở trên chiến trường cũng nguy hiểm, ai cũng không biết sẽ mất mạng lúc nào. Tốt nhất là có một đứa con, để lại một hương khói cũng tốt. Diệp Mạn Tinh đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, đáy lòng lại nghĩ, cô và Nam Chính hơn phân nửa là không đợi được bao lâu sẽ ly hôn. Chuyện sinh con này, tất nhiên để cho người khác đi làm. Cô giao tiền và phiếu, bác sĩ lấy thuốc tránh thai đông y do mình tự phối, dặn dò cô dùng như thế nào sau đó cũng không quản nữa. Nhưng sau khi Diệp Mạn Tinh rời đi hơn 10 phút, hắn sửa sang lại hòm thuốc mới phát giác, thuốc bảo dưỡng thân thể mà hắn đặc biệt điều chế cho phụ nữ dường như đã ít đi. Hắn cũng không chú ý là trợ lý lấy đi hay là bình thường đã ít đi, chỉ nghĩ là bình thường dùng nhiều hơn, nên đã phối thêm một nhóm khác để bổ sung. Bên này, sau khi Trần Kiều Kiều mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt đều là cảnh tượng Đoàn Trường Trúc Mã kiếp trước ở trên TV. Chuyện này làm cô ta hối hận đến xanh ruột rồi. Không chút nghĩ ngợi muốn ly hôn với chồng hiện tại. Chồng còn chưa nói gì, mẹ chồng đã trừng mắt nhìn. Muốn ly hôn thì ly hôn. Cô là một người nông thôn không có hộ khẩu thị trấn. Vẫn luôn ăn khẩu phần ăn của chúng tôi. Nhanh cút về quê đi. Trần Kiều Kiều trừng mắt, thay đổi hình tượng ẩn nhẫn trước kia. Không chút nghĩ ngợi liền nói. Ly hôn chắc chắn phải ly hôn. Nhưng đứa nhỏ tôi cũng muốn mang đi. Nếu các người không đồng ý, tôi sẽ đến nhà máy của các người làm loạn, náo cho đến khi công việc của các người cũng không còn. Một trận náo loạn này, thiếu chút nữa làm trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Chồng cô ta nghĩ chắc cô ta vào thành phố không quen, trái phải khuyên nhủ một phen, Trần Kiều Kiều cũng kiên quyết muốn ly hôn. Vô luận như thế nào, cô ta cũng phải ly hôn sau đó cùng Đoàn Trưởng Trúc Mã kết hôn, được thế lực đối phương trợ giúp, chờ sau này cải cách mở cửa. Cô ta mới có thể mượn thế lực đối phương để thay đổi vận mệnh. Đoàn Trưởng Trúc Mã có thể xuất hiện trên TV, tương lai này, nói thế nào cũng sẽ là tù trưởng, đời này, cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua anh nữa. Cách chương.